Chồng ma của em, chương 673, gocchuyenaudio.com, chương 673, lần này em sẽ cứu anh nhưng, Lãnh Mạch Bạch Hổ, tôi cầu xin anh, chỉ cần anh cứu Lãnh Mạch, muốn tôi làm trâu làm ngựa tôi sẵn sàng. Nếu Lãnh Mạch xảy ra chuyện tôi không muốn sống nữa. Bây giờ chúng tôi thực sự đã hết biện pháp, nếu Lãnh Mạch thực sự bị giết tôi sợ quân đội của chúng tôi sẽ sụp đổ và tan rã ngay lập tức, và khi đó thế giới sẽ thực sự thuộc về Lạc Nhu. Tôi luôn tin chắc rằng niềm tin vững chắc và sự đồng hành một lòng đoàn kết là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế giới và sẽ không thể phá hủy và không ai sánh kịp. Nhưng tôi đã nhầm, thì ra trên đời này thật sự tồn tại một loại sức mạnh gọi là không thể đánh bại. Cô bé, cô muốn tôi làm gì với cô? Bạch Hổ cực kỳ đau thương và buồn bực nhìn tôi. Tôi biết rằng Bạch Hổ đã làm quá đủ với tôi, và bốn thần thú đã giúp đỡ trong cuộc chiến, đã thăng cấp cho tôi đến cấp độ hoàng đế. Nhưng tôi có thể làm gì khác bây giờ? Chờ chút, bây giờ tôi có thể làm. Nhóc con, đừng khóc. Lãnh Mạch ngắt lời tôi, vừa chảy máu miệng vừa nhìn tôi. Anh nói rồi, cùng lắm thì thà chết cùng em còn hơn sống trên đời này. Em đừng có nghĩ lung tung mọi chuyện, em chỉ cần tin tưởng anh và chỉ dựa vào anh là được rồi. Em chỉ cần tin tưởng anh, và chỉ cần dựa vào anh. Tôi bất giác bật cười, nước mắt lưng tròng, cười nhìn anh. Lãnh Mạch, từ khi gặp em, phiền phức của anh chưa bao giờ giảm bớt, chuyện ma quái quấn lấy, sinh tử thì còn đếm được sao? Sau khi gặp anh, em đã phải đối mặt với bao nhiêu thử thách nguy hiểm đến tính mạng và bao nhiêu lần em suýt chết. Anh cũng cười, anh thấy em tự suy nghĩ đi. Kiếp trước tuyệt đối là em đã phá hủy thiên hà. Kiếp này, ông trời phái anh đến tra tấn em, Lãnh Mạch. Tôi nói, câu này, anh nên nói mới phải. Anh đáp, bớt tự ái đi, ai lại hành hạ anh. Tôi cười lau nước mắt, anh cũng cười nhạo tôi, nhắm mắt lại ý cười không thấy đáy mắt dần dần củng cố quyết tâm. Lạc Nhu, lần này cô đã thắng rồi, cho tôi chết một cách vui vẻ đi. Lãnh Mạch nói với Lạc Nhu, Lạc Nhu cười đắc thang điên cuồng cười to. Tôi nhân cơ hội này nói với Bạch Hổ. Bạch Hổ, tôi biết cậu không thể giết Lạc Nhu, nhưng cậu có thể giúp tôi tạm thời khống chế Lạc Nhu được không? Chỉ mất 5 phút ngắn ngủi, không, 3 phút, cô muốn làm gì? Bạch Hổ đột nhiên cảnh giác, tôi nhìn chăm chăm vào mắt nó, coi như băng hữu yêu cầu cuối cùng đi. Đúng vậy, sau khi tôi gặp Lãnh Mạch tôi đã gặp rắc rối liên tục, nhưng sự xuất hiện của Lãnh Mạch cũng đã thay đổi cuộc đời tôi, rất nhiều thời điểm quan trọng của cuộc đời, anh thần kỳ từ trên trời rơi xuống, bảo vệ tôi, mọi lúc mọi nơi. Nói với tôi rằng, tôi hãy tiến lên và đừng sợ bất cứ điều gì, cứ dựa vào anh, bởi vì anh ở phía sau tôi và sẽ luôn ở phía sau tôi. Anh nói, muốn chết thì cùng chết, tôi không muốn sống tạm. Xin lỗi Lãnh Mạch, em xin lỗi, lần này, em sẽ cứu anh, dù phải trả giá bằng mạng sống. Bạch Hổ hiểu ý tôi, sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Cô có chắc là muốn làm chuyện này không? Tôi chắc chắn, tôi trả lời, không cần phải hỏi tôi hay thuyết phục tôi nữa. Cho dù không phải để cứu Lãnh Mạch mà là để đánh bại Lạc Nhu và ngăn tam giới rơi vào tay Lạc Nhu thì chỉ có cách này, Lãnh Mạch là hy vọng của chúng tôi, anh ấy không thể chết. Anh không thể chết được, tôi đã nói từ rất sớm, rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì Lãnh Mạch, tham vọng của anh cũng được, hoặc sự tôn vong của thế giới. Bây giờ, đã đến lúc thực hiện lời hứa, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng, Bạch Hổ nói, được rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Gặp cô trong cuộc đời này là bất ngờ lớn nhất của tôi, cô gái nhỏ. Tôi cũng vậy, có thể ở cùng thần thú Bạch Hổ làm bạn thì thật là chết không hối tiếc. Tôi cười, mặc dù nụ cười của tôi bây giờ xấu hơn khóc. Bạch Hổ không nói nữa, tôi thấy một vài giọt nước mắt pha lê trào ra trong mắt nó quay đầu lại và hét lên. Thanh Long, Chu Tức, Huyền Vũ tạo thành đội hình. Tứ đại thần thú có liên hệ với nhau, biết được tâm của nhau, cùng lúc đó, tứ đại thần thú lao về phía Lạc Nhu. Các người định làm gì? Đối mặt với tứ đại thân thú, Lạc Nhu dù mạnh đến đâu cũng có chút hoảng sợ, cuối cùng vân nhúc nhích rời khỏi ngực Lãnh Mạch lùi về phía sau. Tứ đại dã thú dám động tôi, các người có muốn duy trì trật tự tam giới hay không? Động vào cô chỉ làm bẩn tay lão tử. Giọng nói của Bạch Hổ vang lên trên đầu Lạc Nhu. Ngay sau đó, thân ảnh của bốn thần thú đồng thời vượt qua ánh sáng, trong khoảnh khắc Lạc Nhu bị nhốt trong một tấm kính hình chữ nhật trong suốt tuôn ra ánh sáng ở bốn phía của nó. Các người đang làm cái quái chết tiệt gì vậy? Buông tôi ra, Lạc Nhu hét lên, nhưng không thể phá vỡ vỏ bọc. Sự thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người trên chiến trường choáng váng. Lãnh Mạch dường như biết điều gì đó, đột nhiên chống người lên khỏi mặt đất. Cô chỉ có một phút thôi, giọng Bạch Hổ lọt vào tai tôi. Và khi nó bắt đầu hành động, tôi đã chạy về phía đích mà tôi nên đến. Bây giờ tôi đã chạy đến, tôi đứng ngoài ánh sáng vàng của cái bàn thiên lôi kiếp. Đồng Đồng, em muốn làm gì vậy? Lãnh Mạch từ phía sau lớn tiếng gọi. Tôi không nhìn lại, không phải tôi không muốn nhìn lại mà là tôi không dám. Lãnh Mạch, xin lỗi, thứ lỗi cho em vì đã không dám nhìn anh lần cuối. Em là người gắn bó bất đắc dĩ nhất trong cuộc đời anh, cuộc đời này quá ngắn và quá ngắn, ngắn ngủi đến nỗi em vừa yêu mà vừa phải chia lìa. Nhưng em không hối hận, không bao giờ hối tiếc khi gặp anh, đã từng gặp gỡ, vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, tôi nắm chặt tay và bước vào ánh sáng vàng. Đồng Đồng, trở lại với anh, Lãnh Mạch gọi tôi băng giọng xé lòng. Ngoài tiếng hét của anh ấy, còn có những tiếng hét khác của Tống Tử Thanh và nhiều người trong số họ tôi không nghe thấy và dường như tôi không nghe thấy. Tôi bước ra phía trước cái bàn có một con dao găm nhỏ trên bàn, trên đó còn có một đầm nước. Tôi hít một hơi thật sâu và nhặt con dao găm lên. Đồng Đồng, lão tử gọi em trở lại. Sao em không nghe lời? Lãnh Mạch rưng rưng mắng tôi. Tay tôi run rẩy và tôi gần như không cầm được con dao găm. Không làm được sao? Tống Lăng Phong đột nhiên xuất hiện bên ngoài vùng ánh sáng vàng bao phủ. Tôi ngạc nhiên và nhìn ông ta. Ông ta cười danh mãnh và nhìn tôi chăm chăm. Giúp Lãnh Mạch sống sót sau thiên lôi kiếp, cô sẽ có hy vọng đánh bại Thành Minh Vương Lạc Nhu, nhưng có thể bước đi của cô sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi hy vọng cô cứu Lãnh Mạch, bởi vì kế hoạch của tôi yêu cầu có bước này của cô. Tôi dừng lại, ý ông là gì? Ta chỉ cho cô một lựa chọn. Thứ nhất, cắt cổ tay bằng dao găm có thể cứu được Lãnh Mạch. Thứ hai, không có cắt cổ tay bằng dao găm, Lãnh Mạch sẽ chết nhưng thế giới có thể được cai trị bởi Lạc Nhu chứ không thể bị hủy diệt. Lãnh Mạch và thế giới. Chọn một trong hai, cô vẫn còn 30 giây. Cách chương.